Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 ngươi mông còn đau không? Đồng Nhạc đối Lăng Dĩ Nhiên phân phó nói, ngươi hiện tại hồi ngươi phòng đi, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng hỏi. Ba, ngươi tính toán dùng Đông Nhạc nước thánh làm gì? Này không phải ngươi cai quản sự tình, Lăng Dĩ Nhiên lo lắng nói. Ba, tùy tiện khôi phục người khác kiếp trước ký ức sẽ bị địa phủ truy nã, Đông Nhạc cười lạnh. Bọn họ cũng không dám truy nã ta, ngươi còn không đi, ngươi không đi, ta cũng không dám bảo đảm ta làm ra chuyện gì tới, ta hiện tại đi, Lăng Dĩ Nhiên xoay người rời đi. Chờ Đông Nhạc đi vào sân lúc sau, hắn lại trộm tiềm trở về tránh ở sân bên ngoài nhìn lén, Lăng Chăn đi đến sân nhìn nhìn bốn phía. Sau đó nhìn đến Đông Nhạc đi vào tới, trên mặt tràn ra đại đại tươi cười. Âm Quân, tránh ở bên ngoài nhìn lén Lăng Dĩ Nhiên mãn não nghi hoặc. Âm Quân, Tiểu Chăn như thế nào sẽ kêu hắn ba Âm Quân? Chẳng lẽ Tiểu Chăn lại nghĩ tới kiếp trước ký ức? Âm Quân, Lăng Chăn như là nhìn thấy ái nhân vui vẻ chạy như bay Đông Nhạc. Đông Nhạc khóe miệng một loan, mở ra hai tay đi tiếp Lăng Chăn. Hạo Thần, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn thấy thế nào này một cái hình ảnh giống như là Lăng Chăn cùng Đông Nhạc là một đôi người yêu. Không đợi hắn nhìn đến hai người ôm nhau, Đông Nhạc khai kết giới, đem Lăng Dĩ Nhiên chắn bên ngoài, có kết giới trở ngại. Lăng Dĩ Nhiên chỉ có thể nhìn đến sân, lại nhìn không tới bên trong người, hắn buồn bực đến muốn đâm tường. Hắn thật sự giống như xem hắn ba cùng hắn thân ba ở trong sân làm gì. Vừa rồi một màn, tựa như muốn ôm nhau, là huynh đệ gian ôm một cái sao. Nhìn không giống a, chẳng lẽ trước kia hắn ba cùng hắn thân ba là tình lữ. Lăng Dĩ Nhiên tâm giống bị miêu chảo dường như, đối tình huống bên trong thập phần tò mò, đáng tiếc hắn lại nhìn không tới, Lăng Dĩ Nhiên rơi vào. Đường cùng đành phải rời đi. Trở lại hình hàn phòng nhìn trên giường ngủ người, hắn tay chân nhẹ nhàng mà bay đến trên giường, nằm đến hình hàn bên người nhỏ giọng nói, thật muốn nhanh lên thành niên, bên người hình hàn đã ngủ say. Không có nghe được Lăng Dĩ Nhiên nói chuyện, hắn này một ngủ liền ngủ đến hừng đông, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên nằm ở hắn bên. Người, cười khanh khách mà nhìn hắn. Hắn không khỏi cười, nói giọng khàn khàn, sớm tỉnh ngủ trợn mắt nhìn đến có người cười nghênh đón chính mình cảm giác thực không tồi. Đặc biệt là đối phương giấu mắt đều là hắn thân ảnh. Làm tâm tình của hắn rất tốt, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hình hàn mới vừa tỉnh ngủ thanh âm đặc biệt gợi. Cảm, tươi cười lại lớn vài phần. Sớm, hình hàn hỏi, ngươi cả một đêm đều ở thủ ta sao? Phải nói ta cả một đêm đều nhìn ngươi ngủ, hình hàn nhướng mày. Nhìn ta, đúng vậy, bất chi bất giác mà liền nhìn cả đêm, hình hàn cười nhẹ. Nâng lên tay nhẹ quát hắn chóp mũi, Lăng Dĩ Nhiên thập phần vui vẻ hắn đối chính mình có như vậy. Thân mật hành động, bắt lấy hắn tay nói, ngươi có thể thân thân ta, hình hàn cười đến càng vui vẻ. Chờ ngươi thành niên đi. Lăng Dĩ Nhiên cảm giác chính mình lấy cục đá tạp chính mình chân, hình hàn đứng dậy đi đánh răng. Rửa mặt Lăng Dĩ Nhiên đi đến vệ làm gian cửa nói. Đông Nhạc nước thánh đã bị ta ba đoạt đi rồi. Ngươi không cần lo lắng có người lại cho ngươi hạ Đông Nhạc nước thánh. Ta hôm nay còn muốn xem lão đại bút ký. Liền không bồi ngươi đi đơn vị. Ngươi có việc liền cho ta điện thoại, tốt, ta đây đi về trước, Lăng Dĩ Nhiên trở lại Lăng gia. Lăng Chăn sân, lúc này, trong viện kết giới đã giải trừ, Lăng Dĩ Nhiên thấy cửa phòng không có quan. Đi vào, nhìn đến ăn mặc áo ngủ Lăng Chăn nằm ở loạn thành một đống trên giường xoa eo, hắn quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lăng Chăn thống khổ mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu tổ, ta eo hào toan a. Còn có, ta lỗ đít cũng đau quá, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, ta như thế nào giống như cùng người khác làm một trận dường như. Bị người thọc tới rồi lỗ đít, Lăng Chăn trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu tổ, ta sẽ không tối hôm qua thượng lại mộng du đi. Lăng Dĩ Nhiên thử hỏi, ngươi không nhớ rõ tối hôm qua thượng phát sinh sự tình. không nhớ rõ, ta một chút ấn tượng đều không có, lăng chăn gian nan mà chống thân thể. Không được, ta muốn đi xem bác sĩ mới được, bằng không ta ngày nào đó mộng du nhảy sơn làm sao bây giờ. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ, đem người đẩy trở về. Sẽ không, ta cho ngươi mát xa một chút thì tốt rồi, lăng chăn thật sự đau đến khó chịu. Cũng không cùng hắn khách khí, phiền toái tiểu tổ, Lăng Dĩ Nhiên sử dụng pháp lực cho hắn khơi thông gân cốt. Làm hắn cảm thấy cả người thoải mái a. Lăng Chăn xoay người nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu tổ, ta lỗ đít cũng đau. Làm sao, Lăng Dĩ Nhiên tức giận chụp một chút hắn mông. Chính ngươi tìm dược đồ, Lăng Chăn đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngươi liền không thể dùng ngươi pháp thuật cho ta trị liệu. Tiểu tổ, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, Lăng Dĩ Nhiên thật sự chịu không nổi hắn. Vẫn là cho hắn trị liệu, chỉ có một lần, không có lần sau, hảo. Vẫn là tiểu tổ rất tốt với ta, Lăng Chăn hì hì cười. Tiểu tổ, ta tối hôm qua thượng rốt cuộc làm chuyện gì? Vì cái gì ta toàn thân như vậy đau? Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Ta cũng không biết, hắn tối hôm qua bị hắn ba dùng kết giới che ở bên ngoài. Không biết bên trong phát sinh sự tình. Bất quá, có một chút có thể khẳng định chính là hắn ba không có đem chỉnh bình đông nhạc nước thánh đút cho. Lăng Chăn uống, bằng không Lăng Chăn hiện tại cũng sẽ không nhớ rõ kiếp trước sự tình, Lăng Chăn tỏ vẻ hoài. Nghi, ngươi thật sự không biết. Thật sự không biết, Lăng Dĩ Nhiên lo lắng hắn hỏi bảy hỏi tám. Chuyển khai đề tài, đúng rồi, Tiểu Chăn, ngươi có hay không phù có thể phòng ngừa bị bát tự ngạnh người khắc chết? Lăng Chăn cười nói, ngươi là giúp hình nãi nãi cầu đi. Đúng vậy, ta phía trước cấp hình nãi nãi phù liền có ngăn cản bát tự ngạnh phù. Bất quá hiệu quả chỉ có một lần, chờ phù mất đi hiệu lực lúc sau. Ta cũng không có cách nào, nếu là có dễ dàng như vậy thay đổi, trên đời này người sẽ không sợ bị người bát tự khắc đã chết, vậy là tốt rồi. Ta đây có thể kêu hình hàn yên tâm, Lăng Chăn đánh cái ngáp. Ta cảm thấy mệt mỏi quá, tiểu tổ, ta muốn ngủ sẽ mới được, ta trễ chút lại đi tìm ngươi ân, chờ Lăng Chăn lại lần nữa tỉnh ngủ khi. Đã là giữa trưa 11 giờ, hắn vừa tới đến Lăng Dĩ Nhiên phòng. Trong nhà người hầu liền cho hắn điện thoại tới nói Đông Nhạc tới. Liền làm Đông Nhạc tới Lăng Dĩ Nhiên sân tới tìm hắn, Đông Nhạc phủng một đại thúc hoa hồng đỏ đi. Vào Lăng Dĩ Nhiên phòng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch ngơ ngác nhìn trong tay hắn hoa, Lăng Chăn tò mò. Hỏi, Đông tiên sinh, người như thế nào mang hoa lại đây? Đông Nhạc cũng không che lấp, trực tiếp đem hoa đưa cho Lăng Chăn, tặng cho ngươi, Lăng Dĩ Nhiên. Thi Dịch, ngoặc kép, Lăng Chăn sửng sốt, Đông tiên sinh, người cấp một người nam nhân tặng hoa hồng, có thể hay không tốt lắm a? Đông Nhạc khóe miệng ngậm khởi ý cười, ta cảm thấy đặc biệt hảo, Lăng Chăn, ngoặc kép, Thi Dịch dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói, người bà khẳng định thích thượng Lăng Chăn, Lăng Dĩ Nhiên cũng có đồng cảm, Đông Nhạc nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Dùng truyền âm nói, hôm nay buổi sáng, ta ở hình hàn bữa sáng tích một giọt Đông Nhạc nước thánh. Ngươi còn không mau đi xem tình huống của hắn, ba. Ngươi, Lăng Dĩ Nhiên chán nản, chạy nhanh đứng dậy rời đi, Thi Dịch căn bản không cần Đông Nhạc ra tiếng đuổi người. Phi thường tự giác ôm Thẩm Thu bút ký rời đi, các ngươi đi đâu a? Lăng Chăn vội vàng đứng lên, Đông Nhạc đè lại bờ vai của hắn hỏi. Ngươi mông còn đau không? Lăng Chăn, ngoặc kép chấm than, Đông Nhạc như thế nào biết hắn mông đau? Hơn nữa ngữ khí như thế nào như vậy ái muội? Hắn ở mộng du thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Nhạc kéo hắn tay nói, chúng ta đi ăn cơm chưa? Lăng Chăn lấy lại tinh thần. Vội vàng đem hoa nhét trở lại Đông Nhạc trong tay. Ta đã ăn qua, còn có ta tối hôm qua không có ngủ hảo. Ta phải về phòng ngủ. Liền không bồi ngươi, Đông Nhạc nhìn bị vội vàng chạy ra sân Lăng Chăn. Tức khắc có loại thất bại cảm, này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế chính thức theo đuổi một người. Chính là đối phương căn bản không cảm kích, xem ra hắn còn phải tiếp tục nỗ lực mới được, Đông Nhạc. đem hoa ném tới trên bàn rời đi, Lăng Dĩ Nhiên rời đi Lăng gia. Lập tức Thuấn Di đi vào đặc thù quản lý bộ môn. Tìm được đang ở nhà ăn cơm Hình Hàn cùng Cao Lê. Lam Đống ngồi ở cùng nhau, Cao Lê vừa ăn cơm. Biên cấp Hình Hàn nói bọn họ bộ môn chảo yêu thú sự, Lăng Dĩ Nhiên không có quấy rầy bọn họ. Chờ Hình Hàn ăn cơm xong về đơn vị ký túc xá mới ra tiếng. Hình Hàn nghe được Lăng Dĩ Nhiên thanh âm. Lập tức xoay người, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên hiện thân đứng ở hắn trước mặt. Ngươi không phải nói hôm nay có việc không thể bồi ta tới đơn vị sao? Ngươi như thế nào lại chạy tới? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lăng Dĩ Nhiên tay đáp ở hắn trên vai. Ngươi không sao chứ? Ta vẫn luôn đãi ở trong cục. Như thế nào sẽ có việc? Vậy ngươi có hay không cảm thấy đầu óc không thoải mái? Không có, Hình Hàn nhìn hắn hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên bực mình mà ngồi vào mép giường. Ta ba cho ngươi uy đông nhạc nước thánh, Hình Hàn khó hiểu. Hắn vì cái gì phải cho uy đông nhạc nước thánh? Không biết, ta ba hắn, Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ nói đông nhạc nói bậy. Tức giận đến nhấp môi không nói lời nào, có thể hay không là ngươi ba lừa gạt ngươi? Ta ba từ trước đến nay tương đối nghiêm túc, không thích gạt người, cũng không thích nói giỡn. Hắn nói có liền tuyệt đối có. Hình Hàn, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Biết không? Hình Hàn gật đầu, hành, Lăng Dĩ Nhiên đứng lên. Ngươi buổi chiều còn có khóa, ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta ở chỗ này thủ ngươi. Hình Hàn cười, cởi giày ngồi vào giường đệm thượng nói. Ngươi cũng đi lên, giường như vậy tiểu, Lăng Dĩ Nhiên ngoài miệng nói như vậy. Thực tế hành động so miệng còn nhanh, người nhanh chóng nằm đến trên giường, đầu gối lên Hình Hàn cánh tay thượng. Hình Hàn cảm thấy đầu của hắn không có trọng lượng dường như. Người như thế nào như vậy nhẹ? Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười, bởi vì ta là quỷ a, hơn nữa ta cố ý thu hồi trọng lượng, không đè nặng ngươi, làm ngươi ngủ thoải mái chút, thật đúng là cảm ơn ngươi nơi trốn vì ta suy nghĩ. Hình Hàn ôm lấy. Hắn nói, ôm ngươi rất không tồi, liền quạt đều không cần khai, ôm ngươi là có thể đi nhiệt, có thể làm vừa lòng liền hảo. Lăng Dĩ Nhiên che lại hắn đôi mắt. Ngủ đi, Hình Hàn vội sáng sớm thượng, thực mau liền đã ngủ, không biết ngủ bao lâu khi. Đột nhiên cửa phòng bị gõ khởi, bên ngoài người là Cao Lê, kêu lên, Hình Trung giáo, chúng ta muốn ra nhiệm vụ. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhiệm vụ? Hình Hàn bừng tỉnh, thuận miệng ân một tiếng, vậy ngươi mau một chút, chúng ta ở sân thể dục tập hợp. Cao Lê nói xong, vội vàng chạy đi. Lăng Dĩ Nhiên dùng pháp thuật cấp Hình Hàn mặc vào giày, lại dùng pháp thuật mang tới khăn lông cho hắn lau mặt. Hình Hàn sát xong mặt, thật sâu xem mắt Lăng Dĩ Nhiên, sau đó đứng dậy đi ra phòng ngoại, đi FY. Hết chương.